Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 50. Vì duy trì Tiểu Y Tiên sau khi tu luyện, cổ hà chuẩn bị cho nàng 8 viên tử tâm phá chướng đan cùng 10 viên một vân cấp bậc tam văn. Thanh linh đan, đầy đủ nàng một đường tu luyện đấu vương cấp bậc, cho tới đấu linh đan cùng hoàng cực đan. Dù sao cũng là lục phẩm đan dược, quá mức quý giá, đặt ở Tiểu Y Tiên trên người trái lại khả năng hại nàng. Vì lẽ đó cổ hà không thả, chuẩn bị chờ nàng đến đấu vương cấp bậc lại cho nàng. Vũ khí phương diện, cổ hà cho Tiểu Y Tiên chuẩn bị một cái khảm nạm tứ giai thủy ma hạch nhuyễn tiên. Phối hợp nàng đại đấu sư thực lực, nói vậy có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Cái khác luyện chế một ít phụ trợ đan dược càng là cho mấy chục bình. Đến cuối cùng vẫn cứ đem Tiểu Y Tiên cái kia hơn 100 thước vuông nạp giới thả mãn vừa mới bỏ qua. Đối với đãi ngộ như vậy, Tiểu Y Tiên đúng là không có lập dị. Biết sư phụ cũng là đang lo lắng nàng. Vì lẽ đó chỉ là tận lực khuyên lơn cổ hà. Đợi được đem những thứ đồ này thu thập xong, trời đã bắt đầu trở nên hơi thầm chìm. Ba người tại đây tiểu sơn cốc đồng thời ăn cơm tối, xem như là vì là Tiểu Y Tiên vui vẻ đưa tiễn. Tuy rằng ngày mai lúc rời đi cổ hà sẽ cùng Thanh Lân bồi tiếp Tiểu Y Tiên cùng đi Vân Lam Tông. Ở sau khi ăn xong, cổ hà cố ý gọi lại Tiểu Y Tiên, đúng là vẫn còn không yên lòng nàng một người rời đi tiểu sơn cốc. Tuy nói có hắn cùng với Tiểu Y Tiên cùng đi ra ngoài, có thể mang hồn điện sự chú ý hấp dẫn đến trên người hắn. Nhưng Tiểu Y Tiên thực lực chung quy kém một chút. Đưa tay cho ta, cổ hà đưa tay ra đối với Tiểu Y Tiên nói rằng, nếu người không thể hầu ở bên người nàng, vậy liền lưu một tia linh hồn lực lượng đi. Sư phụ, tuy rằng Thanh Lân muội muội đã trở về phòng đi tới, nhưng là không nên ở chỗ này đi. Tiểu Y Tiên sắc mặt né qua một tia ửng đỏ, thấp giọng nói rằng, tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là đưa tay đặt ở cổ hà bàn tay lớn trên. Hiển nhiên, Tiểu Y Tiên có chút nhớ nhung sai lệch, đang suy nghĩ gì đấy? Cổ hà gõ gõ Tiểu Y Tiên cái trán, khá là bất đắc dĩ nói, tay trái đầu ngón tay hơi loáng một cái, một tia ngọn lửa màu xanh xuất hiện tại đầu ngón tay. Ta là chuẩn bị ở trên tay ngươi lưu lại một tia sức mạnh của ta. Ta đưa cho ngươi ngọc bội ở ngươi vô ý thức thời gian dành cho ngươi phòng hộ. Nhưng trong ngọc bội ẩn chứa sức mạnh chung quy quá yếu. Chỉ cần vượt qua đấu vương cấp bậc công kích là có thể đánh vỡ phòng ngự. Mà bây giờ ta để lại cho ngươi này một tia sức mạnh xem như là cho ngươi có ý thức thời điểm phòng hộ đi. Ở cổ hà giải thích bên trong, thanh sắc hỏa diễm dần dần trở nên hơi sền sệt, chờ hỏa diễm hoàn toàn biến thành màu xanh đậm thời gian. Hỏa diễm hóa thành một đóa màu xanh hoa sen xoay tròn, từng tia một vết nứt ở xung quanh sản sinh, lại thoáng qua khép lại, màu xanh luyện hóa ở cổ hà đầu ngón tay xoay quanh. Lập tức quay về Tiểu Y Tiên bàn tay nhẹ nhàng điểm đi. Nhiệt độ nóng rực tản ra, thanh sắc hỏa diễm chạm được Tiểu Y Tiên bàn tay, nhất thời phát sinh xì xì tiếng vang, mà Tiểu Y Tiên gào lên đau đớn một tiếng, mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ xuống đến, có điều Tiểu Y Tiên cũng không có thử nghiệm tránh thoát khỏi đến, mà là cắn chặt hàm răng, ngạnh kháng vẻ này bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ, nàng biết. Đây là sư phụ cho nàng một phần chân chính hộ thân đồ vật. Màu xanh hoa sen bám vào Tiểu Y Tiên da rẻ bên trên. Ở nơi đó lưu lại một luyện hóa hỏa diễm đồ văn. Liền dần dần biến mất. Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm hỏa diễm đồ văn. Hỏi, sư phụ, đây chính là ngươi lưu lại sức mạnh sao? Cổ hà trên trán cũng là hơi chảy mồ hôi. Hiển nhiên lưu lại hoa sen đồ văn đối với hắn mà nói cũng không thoải mái. Đón Tiểu Y Tiên ánh mắt nghi hoặc, cổ hà giải thích, đây là ta ở trên thân thể ngươi lưu lại một tia thanh liên địa tâm hỏa bản nguyên. Bên trong có lưu lại ta một đạo linh hồn ấn ký. Khi ngươi đụng tới nguy hiểm, liền có thể chủ động hô hoán. Bên trong linh hồn ấn ký nhận biết được linh hồn gợn sóng, thì sẽ từ trong đi ra. Thực lực đại khái tương đương với đấu hoàng đỉnh cao. Dù cho đụng tới một loại đấu tông cũng có thể quấn đấu một quãng thời gian. Cái này hỏa diễm đồ văn, nếu không phải sử dụng, có thể bảo lưu 10 năm lâu dài. Khoảng thời gian này sẽ ở thân thể ngươi mặt ngoài vô ý thức hình thành một đạo bình phong, có thể ngăn cách người khác dò xét. Thực lực không có đạt đến đấu tông, không nên nghĩ nhìn thấu thực lực của ngươi. Dù cho đấu tông nếu không phải chú ý đều sẽ được đã lừa gạt đi. Đương nhiên nếu là chủ động gọi ra, cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Nghe vậy, tiểu y tiên ngẩn ra. Đối với sư phó như vậy thủ đoạn cảm thấy kinh dị. Loại này đem chính mình sức mạnh để vào những người khác trên người, đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Bất quá đối với sư phụ vận dụng sức mạnh của chính mình, có cảm thấy có phải là hơi lớn kinh tiểu quái. Dù sao toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều không có mấy cái đấu hoàng đỉnh cao. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chủ động đi gây phiền toái. Nhìn ra tiểu y tiên có chút không thèm để ý, Cổ Hà nghiêm mặt nói, tuy rằng Gia Mã Đế Quốc cường giả số lượng đích xác rất ít, thế nhưng muốn đánh bại ngươi cũng không cần sức mạnh to lớn. Có thể một bao thuốc là có thể đẩy ngã ngươi. Còn có, ta người kẻ địch kia thế lực là rất khổng lồ. Nó một người trong đó thủ hạ ngay ở Gia Mã Đế Quốc, còn là một vị đấu tông. Ta liền lo lắng ngươi được hắn nhìn chằm chằm. Đương nhiên là có ta và ngươi cùng đi Vân Lam Tông, ngươi được nhìn chằm chằm xác suất rất nhỏ. Nghe được Cổ Hà nói phía trước, tiểu y tiên vẫn đúng là không chút nào để ý. Ở biết chỉ có thể trở thành một y sư, mà không cách nào trở thành một luyện dược sư sau, nàng đối với y thuật cùng độc thuật đều tốn không ít thời gian nghiên cứu. Nàng tự tin ở Gamma rất ít người có thể tại y thuật, độc thuật trên vượt qua nàng. Câu nói kế tiếp mới để cho nàng mặt cười triệt để ngưng trọng lên. Dù sao đây là một liền sư phó của nàng cũng vì đó nghiêm nghị thậm chí bất an thế lực. Nghe sư phó ý tứ, tùy tiện một thủ hạ đều có đấu tông thực lực. Chẳng trách trước đây sư phụ nói chờ hắn đến đấu tông cấp bậc lại nói cho nàng biết liên quan với hắn địch nhân tin tức. Người sư phụ kia chẳng phải là rất nguy hiểm, nếu không ngươi còn chưa phải sắp đi ra ngoài đi. Tiểu Lam đi qua một lần Vân Lam Tông, nàng nhận thức đường, có thể trực tiếp đưa ta đi. Tiểu y tiên lo lắng nhìn Cổ Hà. Khuất Hiên, yên tâm, nếu quyết định đưa người đi Vân Lam Tông nơi đó, vậy những thứ này tình huống ta liền đều cân nhắc qua. Nếu quả như thật nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ không đi ra ngoài, thậm chí cũng sẽ không đồng ý ngươi đi ra ngoài. Chính là bởi vì biết vị nào thực lực, vì lẽ đó dù cho được hắn nhìn chằm chằm, ta cũng có biện pháp ứng đối. Cổ Hà vỗ vỗ tiểu y tiên đầu, cười híp mắt nói, vụ hộ pháp nhiều lắm địa cấp hộ pháp thực lực, cũng chính là cấp trung đấu tông. Đối với hắn hiện tại mà nói, bất quá là 3 chiêu vẫn là 5 chiêu chuyện tình, thậm chí đánh lén, để hắn không kịp tự bảo, nói không chắc còn có thể sống nắm bắt một con hồn điện hộ pháp đây. Thấy sư phụ vẻ mặt không giống giả bộ, tiểu y tiên nhấc theo tâm mới chậm rãi thả xuống. Được rồi, không còn sớm, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn muốn dậy sớm. Đem hỏa diễm đồ văn ở tiểu y tiên trong bàn tay gieo xuống. Nghĩ ngày mai muốn đi Vân Lam Tông, Cổ Hà quay về tiểu y tiên nói rằng, cái kia, sư phụ, ngủ ngon. Có chút không muốn loại này cùng sư phụ đơn độc chung đụng thời gian, nhưng ngày mai thật là muốn đi. Tiểu y tiên gật gù, hai tay để hai bên làn váy, nhẹ nhàng cúi người chào nói. Trở về phòng, Cổ Hà hiếm thấy không có tu luyện, mà là lấy ra một cây bút đem ra Mã đế quốc các loại quan hệ triệt để để ý một lần. Xác định sẽ không đối với hắn hoặc là nói mặt sau nội dung vở kịch sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Vừa mới coi như thôi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.